Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, Athena kêu gào. Là tự tin, vẫn là có âm mưu gì? Athena ánh mắt hơi hơi lóe lên thoáng cái, mắt nhìn sắp bay đến trước người mình Gorgonian, cùng với kia vẫn đứng tại chỗ, mặt đầy nụ cười lạnh nhạt gen. Trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy, A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng, mặc dù Athena có chút lo lắng gen có phải hay không có âm mưu gì. Nhưng, thân là tam vị nhất thể, địa trung hải nữ vương, cũng không sẽ được liền sẽ sợ hãi. Nàng nhìn bay đến trước người mình Gorgonian, đưa tay đem tiếp lấy. Nàng phát hiện, Gorgonian trên, không có bất kỳ dị thường. Nhìn dáng dấp, đúng là người đàn ông này quá mức tự tin nguyên nhân. Athena tâm lý âm thầm chắc chắn suy đoán này. Rồi sau đó chính là nhàn nhạt mắt nhìn Gen, lại cầm trong tay Gorgonian, giơ cao khỏi. Cùng thời khắc đó, Gorgonian trên, bắt đầu lóe lên màu đen u quang. Trên đó Medusa hình cái đầu, con rắn kia dài phát ra mới ngoạ nguậy. Thiếp thân tụng hát từng thống trị trời đất cùng với hắc ám viễn cổ nữ thần ca dao. Tụng hát bị coi là kiêng kỵ chi rắn chém chết nữ vương than thở. Tên ta là Athena, từng là thai nghén vạn vật đại địa mẫu thần, cũng là trông coi đen ám minh phủ chi chủ, cũng là biết được thiên chi duệ trí nữ vương. Athena ở chỗ này thề, thề phải khôi phục viễn cổ thân. Theo Athena ngâm sướng, Gorgonian trên u quang sâu hơn. Sau đó một cổ hắc ám, đem Athena kia nguyên bản kiều thân thể nhỏ nhuộm đen, quần áo trên người các loại, chờ, hết thảy, bị kia hắc ám ăn mòn hầu như không còn. Nhưng rất nhanh, theo Athena ngâm sướng chung kết, Athena lại bị hắc ám bao vây. Nhưng lại rất nhanh, hắc ám vỡ nát, lộ ra bên trong Athena kia sau khi lớn lên bộ dáng. Cùng với kia khuếch tán ra tử vong làn gió. Athena tử vong làn gió, đối với những người khác mà nói, là chí mạng, bất quá lại ảnh hưởng không người có địa ngục chi chủ. Không theo chi Lucifer quyền năng gen. Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng gen cũng không thể mặc cho cái này tử vong làn gió khuếch tán. Dù sao phía sau hắn biệt thự bên trong, còn có Á Lệ Anna ở bên trong. Nàng có thể chịu không này cổ tử vong làn gió. Gen cặp mắt hơi nhắm, rồi sau đó lại lần mở ra. Trong mắt tròng trắng mắt cùng con ngươi biến mất, thay vào đó là kia một đôi màu đỏ thắm cửu câu ngọc Rinnegan. Ngươi cái này xong con mắt, chấm ngoặc kép, khôi phục thần vương thân thể Athena. Thấy Gen cặp kia tinh hồng một cách yêu dị cặp mắt sau, đôi mi thanh tú chính là nhíu một cái. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bất an. Chẳng qua là Gen chính là cười nhạt, nhìn kia ăn mặc Hy Lạp thần thoại trong, đặc biệt đan vai màu trắng quần lụa mỏng quần áo trang sức Athena. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua xua tan tử vong làn gió. Như ngôn xuất pháp tùy một dạng, tiếng nói rơi xuống, Athena khôi phục thần vương thân thể sau, khuếch tán ra tử vong làn gió. Trong khoảnh khắc băng tán, chung quanh lại khôi phục thanh minh, liền phảng phất, vẻ này tử vong làn gió chưa bao giờ xuất hiện qua. Đem tử vong làn gió xua tan sau, Gen khóe miệng hơi hơi vểnh lên, không khỏi than thở cái này cửu câu ngọc Rinnegan quả nhiên tốt dùng. Cực hạn vượt qua cái này đồng thuật, là lấy Gen thực lực cùng đối thủ thực lực tới phán định tiêu hao. Mà Gen thực lực, vốn là so Athena mạnh hơn. Đổi thành nguyên bản mang Gekio Serenian trạng thái sử dụng, mặc dù cũng không sẽ trả ra cái gì giá thật lớn, nhưng cũng sẽ tiêu hao Gen ít nhất một nửa năng lượng cùng nhãn lực. Chẳng qua là bây giờ cửu câu ngọc Rinnegan sử dụng cái này cực hạn vượt qua xua tan tử vong làn gió sau, nó tiêu hao năng lượng cùng nhãn lực, so với trước kia tiêu hao mà nói, hạ xuống ước chừng hơn 10 lần. Mức tiêu hao còn không có Gen khôi phục nhanh hơn, so với nguyên bản mang Gekio Serenian dưới trạng thái, muốn thực dụng nhiều lắm. Nói chung thí nghiệm thoáng cái cửu câu ngọc Rinnegan diệu dụng sau đó, Gen chính là toét miệng cười một tiếng. Nhìn kia hơi kinh ngạc Athena. Tay trái hướng phía trước duỗi một cái. Cửu câu ngọc Rinnegan thiên thần nói vạn tượng thiên dẫn. Cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua phong khốn. Tiếng nói một khi rơi xuống. Athena chính là nhận ra được không đúng. Nàng phát hiện mình lúc này vô luận như thế nào dãy dụa. Cũng không thể thoát khỏi đến từ gen trên người truyền tới. Tuyệt cường dẫn lực, bản thân không bị khống chế. Hướng gen phương hướng bay đi. Thế mà, tại nàng muốn theo này cổ dẫn lực. Hướng gen triển khai lúc công kích sau khi. Nàng nhưng lại phát hiện. Chính mình thể nội lực lượng. Căn bản là không có cách điều động. Hơn nữa, thân thể của mình. Vậy mà không chịu chính mình khống chế. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Chuyện này, ngay tại Athena trợn to cặp mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi đang lúc, Gen lại xong duỗi tay ra, đem Athena nhận được ngực mình. Rồi sau đó Gen chính là trực tiếp đem bên trong biệt thự ghế salon ghế chuyển rời qua. Ngồi lên, ngay sau đó, huyền tướng Athena thả vào chân mình trên. Rồi sau đó, ba, ngoặc kép chấm than. Athena trợn to cặp mắt, trên mặt. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Cũng không còn cách nào giữ nguyên bản ba không biểu tình. Không thể tin nhìn vậy. Một cái tát chụp tại chính mình trên mông Gen. Gen nhìn này mặt lộ không tưởng tượng nổi biểu tình Athena. Khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Nghiền ngẫm hỏi như vậy. Athena, người cảm thấy ta lúc trước đề nghị kia như thế nào? Có nguyện ý hay không đi theo ta? Không thể nào, người đừng mơ tưởng, ta chính xác biết, chấm ngoặc kép, ba, gặp Athena còn muốn dãy dụa, Gen chính là lần hai một cái tát rơi xuống. Ngươi, Athena lúc này sắc mặt đỏ lên, mặt đầy căm phẫn, nàng bản đối với mình này tấm thể xác cũng không thèm để ý. Nhưng Gen bây giờ động tác, dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn là đối với nàng nhân cách, không đúng. Là thần cách làm nhục. Ba, ngươi còn đánh. Chờ ta lực lượng khôi phục. Ta chính xác. Chấm ngoặc kép. Ba, ngươi đáng chết này thí thần giả. Ta, chấm ngoặc kép. Ba, ngươi dừng tay cho ta. Ta đường đường. Chấm ngoặc kép. Ba, ngoặc kép chấm chấm. Như thế nào đây? Có nguyện ý hay không đi theo ta? Ta, chấm ngoặc kép. Ba, ô ô ô ta đáp ứng còn không được sao? Người đừng đánh, chấm ngoặc kép, ừ, như vậy mới đúng chứ, Gen tuét miệng, nhìn mình trước mắt, kia bị chính mình đánh sắc mặt ửng đỏ, đáng thương, hoàn toàn không có lúc trước bộ kia thần vương giá tử nhã điển na. Hài lòng gật đầu một cái, Athena vốn là tam vị nhất thể thần vương, thực lực cường đại, làm gì nàng bây giờ gặp phải Gen cái này càng ngang ngược không biết lý lẽ tồn tại. Trực tiếp đưa nàng lực lượng phong ấn. Căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể như cùng một cái tiểu cô nương một dạng bị khi dễ. Cuối cùng, Athena cũng chỉ có thể bỏ xuống chính mình cao ngạo. Lựa chọn đồng ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.